Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 741, chương 746, hàng lâm tà vật. Canh 1, theo này của tà ác lực lượng xuất hiện, một loại khó có thể tưởng tượng tanh tưởi bắt đầu ở bốn phía tràn ngập lên. Nó cũng không phải đơn riêng chỉ là một loại khưu giác thượng ác liệt phản hồi. Tuy nó cũng có nhất định cơ sở thành phần ở bên trong, thế nhưng Dịch Thu có thể tinh tường quan sát đo đạc đến kia tràn ngập trong không khí dơ bẩn lực lượng, đó mới là dẫn đến cỗ này khó có thể hình dung tanh tưởi tối căn nguyên lực lượng. Cỗ này dơ bẩn lực lượng trực chỉ trong lòng người nhất dơ bẩn tâm tình, những cái kia chỉ có thể ở sâu nhất chìm bóng đêm che giấu. Tài năng tự do sôi trào, tràn ngập hư thối đồ vật, thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan, giống như nó danh xưng, mỗi khi nó xuất hiện thời điểm, luôn là cùng với làm cho người khó có thể chịu được tanh tưởi. Hoặc là nói là dơ bẩn, Dịch Thu võng mạc thượng không ngừng đổi mới xuất thông qua ý chí kiểm định nhắc nhở tin tức. Hắn biết đây là tràn ngập trong không khí dơ bẩn lực lượng sở dẫn đến. Nếu như là người bình thường, đã sớm trầm luân tại loại này dơ bẩn trong sức mạnh không thể tự kềm chế. So với cứu rỗi cũng hoặc vinh dự những cái này có thể mang đến tương đối chính diện, tích cực tâm tình tồn tại. Trên thực tế loại này bởi vì cấm kỵ phản nghịch dơ bẩn, có đôi khi càng có thể mang đến một loại khó có thể hình dung kích thích cùng khoái cảm. Đó là đối với hài hòa trật tự bị tổn hại. Là đúng tại tốt đẹp thế giới ô nhiễm, là cấm kỵ, cũng sâu nhất chìm ác nguyền rủa. Mà vừa lúc này, Dịch Thu võng mạc thượng soát bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Cảnh cáo, thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan từ tinh vực bỏ trốn xuất ra. Nó đang tại ý đồ hàng lâm chủ vật chất giới. Cảnh cáo, bởi vì phong ấn lực lượng, thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan vô pháp lấy hoàn toàn thể trạng thái hiện ra tại vật chất giới. Nhưng nó vẫn có được lấy 20 cấp thủ lĩnh truyền kỳ tà vật khuôn mô hình. Cảnh cáo, người kêu gọi hấp dẫn thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan chú ý. Nó sắp thông qua trong tay người thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan kêu gọi hàng lâm cùng này. Cảnh cáo, người đạo cụ thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan kêu gọi phát sinh vĩnh cửu tính cải biến. Nó thay đổi là thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan chi ấn ký. Khu vực cảnh cáo, thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan, phong ấn bỏ trốn trạng thái. Hàng lâm cùng này, kế tiếp võng mạc thượng không ngừng đổi mới màu đỏ tươi cảnh bày ra. Thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan kia như dãy núi khổng lồ kinh khủng thân thể bắt đầu ngưng. Hiện tại Dịch Thu phía trước bình nguyên phía trên, nhìn ra được tà vật sở thẩm phán cùng liên quan cơ cấu phong ấn, đưa đến rất đại tác dụng. Với tư cách là một đầu thượng cổ tà vật, thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan bản thể ít nhất là tinh thể cấp bậc. Hiện tại nó sở hiện ra trạng thái, bất quá chỉ là nó bản thể thậm chí không được 1% hình thể. Đương nhiên, trong chuyện này cùng nên vật chất giới vị diện ý thức áp chế cũng có nhất định quan hệ. Trung quy thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan còn vì hoàn toàn ăn mòn vị diện này. Hơn nữa nó liên quan lực lượng chịu vị diện ý thức cực độ chú ý. Dịch Thu nhìn xem ở trong hư không ngưng hiện thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan. Gia hỏa này cùng hắn tiếp xúc tà vật cùng với trong hư không những quái vật kia bên ngoài mạo thượng không có cái gì bản chất khác nhau. Ít nhất lấy Dịch Thu thẩm mỹ quan mà nói, bọn người kia đều là lấy từng người vặn vẹo hình thức tồn tại. Chúng cũng không cần cân nhắc vật chất quy tắc trói buộc, càng không cần để ý phàm vật nhóm đối với đẹp xấu hạn định. Chúng tùy ý địa vặn vẹo lên chính mình huyết nhục, trong bóng đêm bày biện ra mặt khác một loại làm cho người hít thở không thông xấu xí. Tựa như thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan, nó chỉnh thể nhìn lên không trọn vẹn vây cá. Tại nó dưới đáy, là do vô số sền sệt, dây dưa cùng một chỗ tia hình dáng vật chất tụ hợp mà thành. Nó không có nghiêm khắc trên ý nghĩa cái khác khí quan. Sự thật nếu như nó không hoạt động, cùng một đống từ vô số tanh tưởi đồ bỏ đi xây dựng gò núi cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Bất quá theo hắn miên cưỡng có thể trở thành phần bụng những cái kia rất có quy luật răng hình dáng. Dây dưa vật, ngược lại là miên cưỡng có thể nhìn ra một tia sinh vật hoạt động dấu hiệu. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Đã từng hắn trả lại vì hủ thi thể thượng sền sệt thi dịch mà ý đồ tránh đi. Hiện tại, nội tâm của hắn dĩ nhiên không có bất kỳ ba động. Thậm chí, còn có một tia nguyên ở bản năng khát vọng. Trung quy, gia hỏa này thế nhưng là một đầu thượng cổ tà vật bộ phận hiện ra. Kế tiếp, thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan thân thể không ngừng ngưng hiện. Phiến khu vực này thiên không nhất thời trở nên lờ mờ lên. Chỉ vân rậm rạp, ẩn có lôi quang hối tụ ở này. Dịch Thu có thể cảm giác được vị diện này vị diện ý thức. Đang mật thiết địa chú ý nơi này. Có loại nào đó hủy diệt tính lực lượng. Đang tại kia chỉ vân bên trong hội tụ lấy. Nhưng đối với vị diện ý thức, có vượt xa cùng giai người chơi lý giải Dịch Thu tự nhiên minh bạch. Tại không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, vị diện ý thức là sẽ không sử dụng loại này bạo liệt thủ đoạn. Hoặc là nói tại dưới tình huống bình thường, loại này thuần túy nguyên tố công kích, cũng không thể chân chính địa giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ đại lượng tiêu hao vị diện ý thức lực lượng. Cứ việc trong chuyện này sở sản sinh năng lượng hao tổn đối với vị diện ý thức mà nói. Trên thực tế là không có ý nghĩa, thế nhưng điều động này một năng lượng sở sản sinh liên tỏa tính tiếp sau ảnh hưởng, mới là càng thêm trầm trọng giá lớn, với tư cách là lấy chúng sinh ý chí là nguyên vị diện ý thức. Nó tư duy logic tuy thoát ly với phàm vật sinh vật, nhưng thay vì có loại nào đó vi diệu, không thể chia cắt liên hệ, Dịch Thu hơi hơi híp mắt. Hắn có thể cảm nhận được thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan không ngừng cường hóa khí tức. Khí tức, tựa hồ có chút vượt qua hắn nguyên bản mong muốn. Lúc trước hắn gặp được qua cường đại nhất tà vật, cũng khó có thể với tới thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan 1%. Loại này nồng đậm có gần như có thể làm cho người sản sinh ảo giác tà ác lực lượng. Tuyệt đối tràn ngập rung động nhân tâm tính chất đặc biệt. Tại Dịch Thu trong tầm mắt, cả khu vực tựa như ở vào loại nào đó to lớn sương mù xám. Mà lên cổ tanh tưởi ha sa cổ đan thân ảnh, tại kia sương mù xám bên trong như ẩn như hiện, nguyên bản nhìn lên xấu xí vô cùng thân thể. Tại sương mù xám lượn lờ, tự nhiên thấp thoáng có vài phần thần thánh ý vị, Dịch Thu đem thích ếch lấy được. Mặc dù đối với tại thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan, thích ếch công kích cũng không có cái khác tăng thêm. Thế nhưng hiện tại thích ếch đã không còn là trước kia cái thanh kia đơn thuần sát lục chi khí. Nó còn có thể giúp cho Dịch Thu phi thường cường đại đặc hiệu tăng thêm. Cứ việc thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan là một đầu thượng cổ tà vật, thế nhưng này không có nghĩa là nó một ít năng lực không phải là cầm giữ có thần thánh lực lượng. Tuy điểm này thần thánh lực lượng tịnh không đủ để cho thích ách công kích vô pháp đối với kia tạo thành lớn tăng thêm, thế nhưng cũng đầy đủ kích phát bể nghĩa đệ nhất đặc hiệu. Trên thực tế với tư cách là trực tiếp áp đảo siêu phàm phía trên lực lượng, thần thánh lực lượng từ ý nào đó mà nói là càng thêm đỉnh cấp lực lượng. Mặc dù có thời điểm, siêu phàm lực lượng cũng có thể đưa đến một ít đặc thù công hiệu chính là rốt cục tới, theo bốn phía bắt đầu vang lên loại nào đó tràn ngập dơ bẩn cùng thần thánh đối với lộn xộn tiếng. Ngâm sướng, thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan như vậy hàng lâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.